Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, Pháp tướng thiên địa. Caesar có loại ý nghĩ này vậy không kỳ quái. Dẫu sao, toàn bộ trái đất bên trên, ban đầu võ lực trị giá hạn mức tối đa chính là nguyên anh đỉnh cấp. Một khi vượt qua cái này hạn mức tối đa, liền cơ hồ là ra trái đất. Mà hiện tại, Caesar chính là có vượt qua võ lực trị giá thượng hạn người. Dĩ nhiên là có chút lâng lâng. Đứng ở trước mặt hắn người, từ bề ngoài nhìn qua, vẫn là nguyên anh kỳ. Cho dù đổi giọng, nhưng tu vi cũng không có đổi. Hắn liền không để ở trong lòng. Chịu chết đi. Caesar quơ quả đấm, chỉ muốn dùng đơn giản nhất thô bạo chiêu thức giết chết Diệp Trần, hoàn toàn để cho hắn ở trên thế giới này biến mất. Oanh, một quyền quơ múa đi qua. Ai ngờ, đánh một cái không khí. Cái gì vậy không có đụng tới. Trước còn đứng tại chỗ Diệp Trần, đột nhiên liền biến mất vô ảnh vô tung. Bổn tọa là Thuần Dương Tiên Tông Trần Đông Lai. Nhận lấy cái chết, Diệp Trần bóng người đột nhiên xuất hiện ở Caesar trên đỉnh đầu. Cong ngón tay thành đao, trực tiếp bổ xuống. Vậy lực lượng mạnh mẽ, đánh Caesar bỗng nhiên quát to lên. À, Caesar một cái sức lực kêu to, cấp tốc lui về phía sau. Một mực thối lui đến ngoài 500 thước. Nhìn Diệp Trần, một hồi kinh nghi bất định. Lớn tiếng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Bổn tọa nói, ta là Trần Đông Lai. Diệp Trần trong miệng mở miệng vừa nói, ngoan ngoãn tới đây nhận lấy cái chết. Cái này không đúng sức lực. Ngươi tu vi không chả là nguyên anh kỳ sao? Làm sao? Lại thế nào có thể so sánh ta lợi hại? Caesar làm sao vậy làm không rõ ràng. Rõ ràng hắn thực lực mạnh hơn. Nhưng đối phương, hắn nhưng không phải là đối thủ. Đây cũng là tại sao. Cảnh giới cũng không thể đại biểu hết thảy. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta so ngươi mạnh. Caesar nghe nói như vậy, một hồi không nói. Cảnh giới không có thể đại biểu hết thảy. Đánh giám. Hắn không tin cái này ta một rõ ràng ở trên trái đất hắn là một cái siêu cấp bác. Nhưng hiện tại tới một cái tu vi so hắn thấp rất nhiều người. Lại còn nói tu vi không đại biểu hết thảy. Không tin. Caesar ngưng tụ thuộc về mình xuất khiếu kỳ tu vi lực lượng. Hướng Diệp Trần tới. Không phải mình lực lượng. Từ đầu đến cuối không phải mình. Chứa giống hơn nữa. Thì có ích lợi gì? Trần Đông Lai khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên chìa tay ra, ở Caesar trên mình điểm mấy cái, người sau mới vừa ngưng tụ thế công, lập tức liền toàn cũng bị mất, thậm chí, Caesar cũng có thể cảm giác được mình cả thân tu vi đang chảy mất. Tựa hồ lập tức thì phải toàn chạy sạch, đây là người nào? Caesar nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, không đánh lại cũng được đi, lại thế nào để cho mình tu vi đang chảy mất? Đây là cái gì tà môn pháp thuật? Phải chạy đường. Caesar trong lòng đã mất đi tiếp tục đánh xuống ý tưởng. Dẫu sao, người trước mắt này quá đáng sợ. Một lời không hợp sẽ để cho mình tu vi từ từ trôi qua. Cái này thời gian càng dài, há chẳng phải là mất đi càng nhiều. Vì mình mạng nhỏ, vẫn là sớm một chút đường chạy đi. Caesar nghĩ tới đây, cơ hồ là quay đầu chạy. Không có chút do dự nào. Muốn đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đột nhiên lắc người một cái. Liền xuất hiện ở Caesar bên cạnh. Nói. Ngươi là không chạy thoát được. Sớm một chút bó tay chịu trói đi. Cái này. Caesar vừa nhìn thấy Diệp Trần trên mặt cái đó nụ cười. Cả người liền đặc biệt mơ hồ. Không biết nên làm gì bây giờ. Trong lòng một mực đang đánh nhô lên nhô lên. Ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không đánh với ngươi liền còn không được sao? Caesar sợ, không nhịn được nói, van cầu ngươi. Tha ta một mạng đi. Thả ngươi. Diệp Trần, nhất thời cười, ngươi động ta sư huynh. Còn đoạt sư huynh con gái. Đem nàng biến thành cái bộ dáng này. Ngươi chạy tới đó. Cái này, Caesar tạm thời không lời chống đỡ. Trực tiếp nói. Vậy. Cái đó đứa nhỏ còn đưa ngươi. Ta không cần. Ngươi thả qua ta đi. Ngươi lấy là, Ngươi là muốn đi là có thể đi rơi sao? Diệp Trần nói để cho Caesar trong lòng lập tức chìm vào đáy cốc. Cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi chớ ép ta. Ngươi dám giết ta. Ta cũng có thể giết nàng. Caesar không có biện pháp. Một tay đem Tiểu Mộng bắt ở trong ngực. Nắm được cổ. Lạnh lùng nói. Uy hiếp đứng lên. Tiểu Mộng. Tiết Thanh một hồi khẩn trương. Cái này Caesar muốn là thật mất trí giết Tiểu Mộng. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được à? Sư huynh, người chú ý một chút à? Tiểu Mộng cũng không thể lại xảy ra chuyện à? Tiết Thanh vội vàng nhắc nhở một câu. Dẫu sao, Nguyệt Giao đã không có ở đây. Nếu là Tiểu Mộng vậy không có ở đây. Vậy đối với Diệp Trần đả kích thật sự là quá lớn. Bỏ mặc như thế nào? Tiểu Mộng cũng là muốn giữ được. Không thể ra bất cứ chuyện gì. Ta biết. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Hắn hiện tại mặc dù chiếm cứ Diệp Trần thân thể, nhưng cũng có thể cảm thụ được Diệp Trần đầu óc bên trong sâu đậm chấp niệm. Vậy thì là không thể vào để cho Tiểu Mộng ra bất cứ chuyện gì. Người biết liền tốt, còn không thả ta đi. Ta chỉ phải đi, ta liền có thể bảo đảm không giết nàng. Caesar thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu không, ta hiện tại liền bóp vỡ nàng cổ. Mà Trần Đông Lai nhưng là không nhanh không chậm. Đột nhiên đánh mấy cái động tác tay. Trong miệng ra vẻ thông thạo. Ngươi, ngươi đang làm gì? Caesar có chút luống cuống. Người này 10 phần tà môn. Cái này sẽ lại có thể bắt đầu đọc thứ gì? Cũng không biết nói gì. Càng như vậy, Caesar trong lòng liền không có chắc. Đặc biệt khẩn trương. Trực tiếp hỏi. Mà Trần Đông Lai vậy không trả lời. Thẳng đến 10 mấy giây sau đó, liền ngừng lại, pháp tướng thiên địa, Trần Đông Lai chậm rãi phun ra 4 chữ. Sau khi nói xong, liền lại cũng không có động tác khác. Có ý gì? Caesar mơ hồ nhìn Trần Đông Lai. Theo bản năng hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không cùng? Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, không cùng. Caesar nghe lời này, cẩn thận cảm thụ một tí. Vậy không có cảm giác đi ra cái gì, trừ có chút im lìm ngoài ra. Thật giống như cũng không có những thứ khác cảm giác à. Rất tốt, nói đúng, chính là im lìm. Caesar khẽ gật đầu, nói, hiện tại, người ta đứng vị trí, là thuộc về ta thế giới. Có ý gì? Caesar càng nghe càng mơ hồ. Bổn tọa là Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong đệ tử. Phân thần kỳ tu vi. Người có thể không biết. Đến phân thần kỳ, tùy thời có thể chế tạo một cái thuộc về mình thế giới nhỏ. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Nói, người hiện tại cái gì vậy không làm được. Nói xong, liền chậm rãi hướng Caesar đi tới. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Tới nữa, ta thì phải bóp chết. Caesar vừa thấy Trần Đông Lai có động tác, lập tức liền bắt đầu uy hiếp đứng lên. Có thể mới vừa động thủ nhưng phát hiện, mình không động được. Tình huống gì? Caesar trong lòng đều là hốt hoảng. Liều mạng muốn động, nhưng cả người một phiến cứng ngắc. Trừ óc còn đang hoạt động ngoài ra. Cái khác bất kỳ vị trí cũng không nhúc nhích được. Ta nói qua, nơi này là thuộc về ta thế giới. Ta chính là cái thế giới này chủ nhân. Mà ngươi, bất quá là tùy ta định đoạt loài bò sát mà thôi. Trần Đông Lai đi tới gần bên, trực tiếp đem Tiểu Mộng một tay mang đi. Mà Caesar, trợn mắt nhìn một màn này. Cái gì vậy không làm được? Cái này, xong rồi. Caesar chỉ biết là, mình muốn xong con bê. Liền sau cùng đại sát khí đều bị người mang đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.